Tinh giới, chương 1152, Hủy diệt châu sử dụng, góc truyện audio.com, Lâm Thiên hơi hơi thở dài một hơi nói, áp lực lớn một chút điểm bình thường, bất quá mọi người tốt nhất mình điều tiết một chút tốt trạng thái tài năng làm cho chúng ta sống sót. Ta vì Phật trầm giọng nói, dĩ vãng tỷ lệ tử vong, căn bản là không có như vậy cao. Lâm Thiên nói, vạn ức năm phía trước tỷ lệ tử vong ngươi biết không? Ta vì Phật nhíu nhíu mày nói. Lâu như vậy sự tình, như thế nào sẽ biết? Ta nghĩ, mỗi một vạn ức năm, đều đã có một lần như vậy không hay ho thời điểm, mọi người cố gắng điểm, tranh thủ mạng sống đi kia ta nhãn, hẳn là cũng không phải giết không chết, mọi người ngẫm lại biện pháp đi. Lâm Thiên nói, tạo hóa, vũ lão, vạn ức năm phía trước cũng là như vậy sao? Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại trong óc bên trong. Lâm Thiên, ta rất nhiều trí nhớ đều là phong ấn lên, không biết. Tạo hóa nói, tình vũ thản nhiên thanh âm vang lên. Lâm Thiên, truy cứu vạn ức năm trước kia là cái gì bộ dáng, này không có ý nghĩa. Đương nhiên, ta có thể nói cho ngươi là trước kia cũng không có lúc này đây như vậy thương vong thảm trọng, nói cách khác ta sẽ khuyên can ngươi sẽ không tiến vào. Chẳng lẽ thánh giới bên trong cũng đã xảy ra cái gì? Tính nguy hiểm không nên lớn như vậy. Lâm Thiên ở trong đầu nói, giống Hương Nguyệt bọn họ, nếu như vậy nguy hiểm, bọn họ gia tộc hẳn là sẽ không tha bọn họ tiến vào. Bọn họ cũng không phải cái gì phạm vào tội bị phái vào, mà cũng là có vẻ cường thiên phú. Lâm Thiên, ngươi hiện tại tưởng này đó cũng không có tác dụng, tương lai hẳn là sẽ tìm được đáp án, tối quan trọng hơn là giết kia tà nhãn sau đó nghĩ biện pháp còn sống rời đi. Tình Vũ nói, cần nói cho ngươi là của ta năng lượng cũng không phải như vậy sung túc mà ngươi rời nơi này sau, chỉ sợ sẽ bị kiểm tra trí nhớ cho nên hiện tại không thể sẽ giúp ngươi, hết thảy chỉ có thể dựa vào ngươi tự mình, của ta năng lượng cần dùng đến ngươi đi ra ngoài thời điểm. Vũ lão ta hiểu được, Lâm Thiên nói, Hương Nguyệt nói, mọi người ai có cái gì dễ làm pháp, mẹ nó, dùng hủy diệt châu không biết cũng không thể được tạc từ kia này nọ. Ma Tôn nói, Lâm Thiên nói, mọi người muốn thử xem sao, nếu mọi người đồng ý, liền thử xem. Ta vì Phật nói, đồng ý lại như thế nào, người đi đưa hủy diệt châu. Lâm Thiên nói, ta ở bên kia đã khống chế một quái thú, hơn nữa giao một viên hủy diệt châu đến tay hắn thượng. Hương Nguyệt bọn họ ngươi xem ta xem nhìn ngươi. Thử xem, Hương Nguyệt nói, thử, rất nhiều mọi người là gật gật đầu. Lâm Thiên nói, nếu mọi người đều là nghĩ như vậy chúng ta liền thử xem. Đi Lục Hào cửa thành phụ cận đi. Lâm Thiên nói xong quay đầu bước đi, mà người khác đều là đi theo ở hắn mặt sau đi rồi đứng lên. Không quá nhiều không bao lâu gian, Lâm Thiên bọn họ đi ra được Lục Hào cửa thành phụ cận. Ta ở trong thành khống chế không được ngoài thành quái thú, chỉ có thể đi ngoài thành đã khống chế, mọi người ở trong thành chờ xem. Lâm Thiên nói, bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.u.e.n.i.com, Hư Nguyệt bọn họ gật gật đầu. Lâm Thiên vội vàng thông qua Lục Hào cửa thành ra khỏi thành. Đáng tiếc một tích phân cứ như vậy đã không có. Ma Tôn nói, nếu mệnh đã không có tích phân tái nhiều có ích lợi gì, hơn nữa tích phân đối với chúng ta mà nói khó kiếm, đối với Tiêu Dao mà nói coi như là có vẻ dễ dàng kiếm. Vì Nghĩ nói, Lâm Thiên không ra thành, nhất thời cùng Nhị Hào mất đi liên hệ một lần nữa thành lập lên. Nhị Hào tình huống như thế nào? Lâm Thiên nói, chủ nhân, không hề. Góc truyện audio.com, động tĩnh kia hang đá bên trong cũng không có gì gì đó đi ra. Nhị Hào nói, Lâm Thiên nhíu nhíu mày. Có một lục hầu hội lập tức đến ngươi nơi đó, ngươi đem hủy diệt châu cấp nó. Tốt chủ nhân, Nhị Hào nói, không quá nhiều lâu, Lâm Thiên phía trước đã khống chế một lục hầu đi ra được Nhị Hào nơi đó. Cầm, hoàn thành chủ nhân mệnh lệnh, Nhị Hào đem kia màu đen hủy diệt châu giao cho kia trích nửa người cao lục hầu trong tay. Lục hầu người này, là Lâm Thiên khởi trưởng giống hầu tử, nhưng là toàn thân đều là lục sắc ở trong rừng hoạt động, tốc độ tương đương mau, Lâm Thiên phía trước đã khống chế vài trích thứ này dùng để tìm kiếm hoa phi hoa. Sau lại hoa phi hoa tìm được rồi, này lục hầu cũng không có thoát ly hắn khống chế. Lão đại trước làm cho một ít khác quái thú đi vào xem. Chu thần nói, ân, hảo, Lâm Thiên ý niệm vừa động nhất thời rất nhiều tại kia phụ cận khác quái thú đi ra nơi đó sau đó một trích tiến nhập kia hang đá bên trong. Lâm Thiên tự nhiên là cùng chung nổi lên trong đó một quái thú tầm mắt đến, thông qua kia quái thú tầm mắt hắn cũng là thấy được kia hang đá bên trong cảnh tượng. Nhìn qua cùng phía trước giống nhau, Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Không quá nhiều không bao lâu gian, này quái thú đi ra được hắn gặp được hoa phi hoa địa phương, kia hai con ếch đen tự nhiên là không thấy, nhưng là tại kia hai con ếch đen chỗ địa phương, cũng là để lại một chút màu trắng bột phấn. đều không phải là biến thành hư vô, đây là cái gì dạng công kích đâu? Tử vong pháp tắc, Lâm Thiên nhíu nhíu mày, tử vong pháp tắc xác định là khả năng lưu lại một nhiều điểm phấn bọt, nhưng là Lâm Thiên cũng không xác định, bởi vì pháp tắc ngàn vạn không phải tử vong pháp tắc khả năng tính là rất lớn rất lớn. Đi vào, Lâm Thiên mệnh lệnh vang lên ở tại kia đem kia hủy diệt châu hàm ở tại miệng lục hầu trong óc trong vòng. Kia lục hầu nhận được Lâm Thiên mệnh lệnh, nhất thời liền hướng về kia hang đá bên trong bước vào, đồng thời, nhị hào bay nhanh rời đi, nhị hào tốt lắm xứ, Lâm Thiên cũng không tưởng tùy tùy tiện liền khiến cho hắn hy sinh, về phần này rác rưởi quái thú nhóm, vậy không cần, toàn bộ tử rớt, hắn cũng sẽ không có một chút đau lòng. Kia lục hầu, rất nhanh cũng là tới hắn lúc trước gặp được hoa phi hoa địa phương. Nhảy xuống đi, Lâm Thiên mệnh lệnh vang lên ở tại hắn khống chế này khác một quái thú trong óc bên trong. Kia quái thú cũng không có chần chờ, lập tức liền nhảy vào kia nóng hôi hổi nham thạch nóng chảy bên trong. Lúc này, Lâm Thiên trong lòng có một chút điểm khẩn trương, mà tử vong chi thành, vô số người cũng là đang chờ Lâm Thiên thí nghiệm kết quả. Nếu lần này sẽ giết kia tà nhãn là tốt rồi, mà nếu giết không chết như vậy kế tiếp còn có thể có phiền toái. Hy vọng thành công đi, Hư Nguyệt than nhẹ nói. Một đạo huyết sắc quang mang tự kia nham thạch nóng chảy bên trong lập tức thăng lên, ngay sau đó, Lâm Thiên liền thấy được kia một đỏ như màu ánh mắt. Bảo, Lâm Thiên mệnh lệnh vang lên ở tại kia lục hầu trong óc bên trong. Kia lục hầu, nháy mắt liền dẫn bảo kia hủy diệt châu. Oanh, kia hang đá bên trong, một viên tăng mạnh bản hủy diệt châu nháy mắt bạo phát. Một cỗ cường đại tử vong lực lượng tác dụng đến Lâm Thiên trên người, Lâm Thiên trong cơ thể, nháy mắt tử vong chi tâm lực lượng cùng sinh mệnh thánh nguyên lực lượng liền phản kích lên, Lâm Thiên sắc mặt nháy mắt đỏ bừng, bất quá 2 giây sau liền hồi phục bình thường. Cảm, góc truyện audio.com, giác được không, thật cường đại tử vong pháp tắc lực lượng, Hư Nguyệt nói, nháy mắt cho dù là ở tử vong chi thành, bọn họ cũng là cảm nhận được xa xa kia bắt đầu khởi động cường đại tử vong lực lượng. Thất bại, Lâm Thiên nháy mắt sẽ biết kết quả này, hắn ở bên cạnh nhìn không tới, nhưng là xuyên thấu qua tại kia phụ cận này khác quái thú ánh mắt Lâm Thiên thấy được kia ra hang đá tà nhãn. Kia tà nhãn phía trên, không ngừng mà giọt một giọt máu tươi, hiển nhiên kia hủy diệt châu nổ mạnh cũng là làm cho nó bị thương. Giọt huyết tà nhãn, hiển càng thêm khủng bố, Lâm Thiên xuyên thấu qua kia quái thú ánh mắt xem, nhưng là hắn giống nhau, nhìn đến kia tà nhãn chính nhìn hắn. Hô, Lâm Thiên trường ra một hơi, kia tà nhãn, rốt cục thì lại tiến vào kia hang đá bên trong không thấy. Lão đại kia tà nhãn hẳn là bị thương không nhẹ, hoặc là, nó đã bị hạn chế tạm thời không thể đến bên này công kích. Chu thần nói, hẳn là bị thương, hắn vừa mới công kích ta. Lâm Thiên trầm giọng nói, nếu không phải Lâm Thiên có thể miễn dịch rất mạnh ở tử vong pháp tắc công kích vừa mới hắn đã bị kia một lần công kích cũng đã là đã chết kia tử vong pháp tắc công kích cường đại phi thường. Hội bị thương, đó là một tin tức tốt, Lâm Thiên nói, nhưng là không tốt tin tức là nó bị tăng mạnh bản hủy diệt châu tạc một chút đều không có sự. Chu thần nói, Lâm Thiên hít trùng một hơi, lại tiến nhập tử vong chi thành. Thế nào, Hư Nguyệt bọn họ vài người đồng thanh nói. Lâm Thiên nói, tạc vừa vặn, nó cũng bị thương, nhưng là các ngươi hẳn là cũng cảm giác được kia cường đại tử vong hơi thở, nó cũng chưa chết. Hủy diệt châu đều tạc bất tử. Hư Nguyệt bọn họ sắc mặt đều là biến đổi, bọn họ đều biết kia tăng mạnh bản hủy diệt châu lợi hại kia nhưng là có thể làm cho bọn họ ở toàn lực phòng ngự dưới đều nháy mắt hóa thành hư vô đông đông. Ma Tôn nói, ta xếp, lần này việc vui lớn, một cái sinh tử chiến, liền đủ ép buộc cư nhiên còn có này tà nhãn. Ta vì Phật nói, Ma Tôn oán giận vô dụng ngẫm lại biện pháp đi. Tiêu Dao, người đâu, còn có không có gì ý kiến hay? Lâm Thiên Quán buông tay nói. Ta thực không có gì ý kiến hay. Lâm Thiên nói như vậy, nhưng là trong óc bên trong, cũng là vang đến một cái này nọ. Này cơ quan pháo còn có chiến cơ. Phía trước cáp lôi bọn họ nhưng là nói qua, này cơ quan pháo còn có chiến cơ cũng là có thể đổi gì đó. Cáp lôi phía trước nói, kia chiến cơ cho dù là ở thánh giới bên trong, cũng là có dùng là đông đông. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ thánh khí bên trong đều có dùng là này nọ, lực phòng ngự hẳn là không sai, có lẽ còn có công kích tính vũ khí. Kia tà nhãn hiện tại ở nơi nào đi? Một người đầu chọc trung niên nhân nói, này đầu chọc trung niên nhân, hắn tại kia tấm bia đá thượng tên cũng là đầu chọc thực lực rất mạnh cùng Ma Tôn bọn họ là ở cùng cấp bậc. Lâm Thiên nói, lại trở về kia hang đá bên trong, hẳn là bị thương chữa thương. Mộng Ngữ nhíu mày nói, ở nơi nào đã bị đả kích cư nhiên còn về tới nơi đó chữa thương. Xem ra ở nơi nào chữa thương mau nhiều lắm, thậm chí còn, chỉ có ở nơi nào nó tài năng khôi phục thương thế. Ta nghĩ chúng ta kế tiếp chuyện trọng yếu nhất là phá hư hắn chữa thương nơi, làm cho nó không có địa phương chữa thương. Nói như vậy, có lẽ thương thế tích lũy dưới chúng ta có thể giết chết nó. Nhưng là nếu bị hủy nơi đó, nó địa điểm sẽ không hội cố định nếu đánh lén trong lời nói. Ma Tôn Cao nói, Hương Nguyệt nói, ta đổ thấy Mộng Ngữ nói có. Góc truyện audio.com Đạo lý, về phần đánh lén vấn đề ta nghĩ, nó căn bản là khinh thường cho đánh lén. Cách chương.